Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 158 thân thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng dù sao chàng cũng biết một số tin tức về thất đại gia tộc. Mẫu thân của nàng tên là Lãnh Ngọc Quân, là đích nữ của Lãnh gia thuộc thất đại gia tộc, cũng là muội muội của gia chủ Lãnh gia bây giờ, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, luôn được mọi người hâm mộ. Gia chủ Trì Gia và Lãnh Ngọc Quân là thanh mai trúc mã, quan hệ giữa Trì Gia và Lãnh Gia vẫn rất thân thiết, cho nên bọn họ cứ thế tự nhiên mà thành thân. Sau này Lãnh Ngọc Quân sinh ra Trì Mặc Nhiễm, nhưng bởi lúc nàng ta mang thai lại phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, cụ thể là chuyện gì thì rất bí ẩn, không có ai biết, nhưng hậu quả là khiến cho Trì Mặc Nhiễm từ khi mới ra đời đã mang theo bệnh lạ, hơn nữa còn không cách nào trị tận gốc, bị chẩn đoán là không thể sống quá 6 tuổi. Phong Thần dừng một lúc rồi lại nói. Đến khi Trì Mặc Nhiễm 2 tuổi, gia chủ Trì Gia cưới một nữ tử làm thiếp vô cùng sủng ái, được gọi là nhị phu nhân, còn sinh ra một đứa bé. Ngô Thanh Thiền nghe xong lời Phong Thần nói, sắc mặt trầm xuống. Ý chàng là nữ nhân kia bị trượng phu phản bội cho nên mới ở cùng cha ta ư, sau đó thuận tiện sinh ra một đứa bé, tiếp đó lấy máu của nó đi cứu Trì Mặc Nhiễm. Có lẽ không phải là vậy, theo tin tức ta tra được, trước lúc gia chủ Trì Gia cưới nhị phu nhân, Lãnh Ngọc Quân cũng đã rời khỏi Trì Gia, nàng ta đã biến mất trong một khoảng thời gian rất dài. Chắc hẳn trong đoạn thời gian ấy Lãnh Ngọc Quân đã quen biết với cha nàng rồi. Phong Thần suy nghĩ một lúc lại bổ sung một câu. Hơn nữa cái vị nhị phu nhân cũng được đưa về sau khi Lãnh Ngọc Quân biến mất một thời gian, chuyện gia chủ Lãnh Gia cưới tiếp cũng là do nàng ta thúc đẩy. Ngô Thanh Thiền nhíu mày thật chặt, trong lòng cũng hết sức không giải thích được. Nói vậy còn có không ít bí ẩn liên quan đến chuyện này, nếu như muốn dùng máu của đứa trẻ thứ hai để cứu Trì Mặc Nhiễm, nàng ta và gia chủ Trì Gia sinh thêm một đứa là được chứ, tại sao lại phải là cha ta? Dù thế nào đi nữa nàng vẫn thấy Lãnh Ngọc Quân cũng sẽ không đơn giản như vậy mà chọn chúng cha Mỹ Nam, nếu không chuyện này lan truyền ra ngoài, phu nhân Trì Gia hồng hạnh vượt tường. Một Trì Gia và Lãnh Gia sẽ bị mất hết thể diện. Phong Thần thở dài nói, có thể nàng không biết hơn 10 năm trước từng có lời đồn, rằng Ngô Cảnh cha nàng là thông mộc linh thể vạn năm khó gặp. Thông mộc linh thể là cái gì? Ngô Thanh Thiền thật sự không biết cái này. Thông mộc linh thể ý nghĩa như tên, có thể câu thông với thực vật trong cơ thể sẽ từ từ nuôi dưỡng ra một loại mộc tinh nguyên tinh khiết. Phong Thần duỗi tay nắm bàn tay mềm mại của Ngô Thanh Thiền. Nếu là nữ tử và nam tử thông mộc linh thể kết hợp với nhau, mộc tinh nguyên tinh khiết vừa tiết ra, sẽ lan sang cơ thể của đứa trẻ được sinh ra. Thế cho nên máu tươi của ta có thể trừ tận gốc bệnh lạ trên người Trì Mặc Nhiễm. Ngô Thanh Thiền đè nén cảm xúc thô bạo trong lòng xuống. Chỉ cần có Phong Thần ở bên cạnh, được ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn, nàng lập tức có thể khống chế sự khát máu và thô bạo trong cơ thể mình. Những giọt máu bị lấy đi của nàng ẩn chứa mộc tinh nguyên tinh khiết, có thể trị tận gốc không ít bệnh lạ mà thế gian khó giải. Phong Thần tiếp tục nói, những chuyện này từng bị mọi người chỉ coi là lời đồn đãi, nhưng hiện tại xem ra đúng là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là như vậy, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người có ý đồ với ta sao? Nhưng những năm gần đây, trừ nữ nhân kia cũng không có ai khác muốn lấy máu của ta. Đây cũng là điểm khiến Ngô Thanh Thiền nghi ngờ. Thứ nhất là bởi vì đây chỉ là một lời đồn đãi, cha ngươi có phải thông mộc linh thể hay không cũng không thể xác định, huống chi rất ít người biết được lời đồn này. Thứ hai là lúc nàng vừa được sinh ra thân thể đã vô cùng yếu đuối suy nhược, căn bản là không giống với thể chất của một đứa trẻ có mộc tinh nguyên tinh khiết phải có. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã được rất nhiều linh thực sư hệ trị liệu chữa trị cho, bên trong cơ thể nàng đã không còn mộc tinh nguyên tinh khiết, cũng vì lẽ đó mà khiến cho không ít người hoài nghi cha nàng là thông mộc linh thể nên bỏ đi suy tính trong đầu. Phong Thần trả lời, một, hồng hạnh vượt tường, ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình. Cách chương.